Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, tối phế túc chủ. Vào giờ phút này, Triệu Nguyên Hóa ngồi ở phòng đi thuê máy vi tính bên. Khí đem bàn phím đập nát tâm đều có. Hắn mở đeo dễ dàng sao? Thật vất vả gặp phải một có thể làm cho mình đi tới nhân sinh tột cùng đeo. Kết quả còn có trên thực tế sao, năng lực giả đến đánh gãy. Xin mời ký chủ hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. 1. Mỗi đánh giết một lần phe địch anh hùng thu được tiền mặt thưởng 100 khối. 2. Trong game cái thứ nhất thu được trang bị vô tận chi nhận thu được tiền mặt thưởng 1.000 khối. 3. Game tiến hành được 30 phút trước đánh giết nam tước thu được tiền mặt thưởng 3.000 khối. 4. Game tiến hành được 35 phút chuông trước, bổ binh vượt qua 350 cái, thu được tiền mặt thưởng 5.000 khối. 5. Game thắng lợi, thu được thưởng 10.000 khối. Xoát tiền, hệ thống thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triệu Nguyên Hóa phiền não trong lòng cực kỳ, vốn là có hệ thống, so đấu tài lực là của hắn cường hạng. Nếu như là đưa một con đầu người cho 100 đồng tiền tính tiền, vậy hắn có thể soạt đến thiên hoàng địa lão, coi như cùng đối diện cường hào đổi cái 3 ngày 3 đêm cũng không hư. Nhưng bây giờ đối phương không theo, đè sáo lộ ra bài, một hồi nắm mấy ngàn đi ra. Điều này làm cho hắn làm sao chống đỡ. Hắn trong thẻ tổng cộng mới 200 đồng tiền, làm một cái nhiệm vụ. Hệ thống cho hắn đánh một lần tiền. Triệu Nguyên Hóa suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, lại đang công bình trên đánh chữ. Thật không tiện, ta không thích trang bức, càng yêu thích thực sự. Một con đầu người 100 khối, hàng đến tiền trả, Tô Dương lập tức đánh trả. Người cảm thấy tất cả mọi người rất tốt lừa gạt sao? Một người 500 người đều không bỏ ra nổi đến, còn nói đưa bao nhiêu cho bao nhiêu tiền. Ai tin a? Xin khuyên một câu, không có tiền cũng đừng dùng tiền đem chứa bước, bởi vì mạnh mẽ trang bước rất giống rừng bút. Ở công bình trên đánh xong chữ, Tô Dương lại đang trong đội đánh chữ. Mấy vị, nếu là hắn tiếp chiêu, ta liền phụng bồi. Hắn lần này cho 500, ta sẽ thấy cho 1.000. Hắn sức lực 10 phần, không đơn thuần bởi vì mình bây giờ thân phận là phú nhị đại, càng bởi vì hắn rõ ràng đối phương không hệ thống trước là liền công tác cũng không tìm tới phế vật. Công tác thật sự rất khó tìm sao? Không, là thư thích công tác khó tìm, cực khổ công tác đâu đâu cũng có. Thần hào lưu ký chủ coi như đại học niệm, đọc đến không nữa vào chày, tìm thấp củi công tác vẫn là không thành vấn đề. Sở dĩ đối phương chán nản đến chưa đóng nổi tiền thuê nhà ăn không nổi cơm, nguyên nhân tất cả đều là bởi vì đối phương lười, chỉ muốn thân thiết nơi, nhưng không nghĩ trả giá nỗ lực. Điều này cũng rất phù hợp thần hào lưu hệ thống đặc thù. Không cần nỗ lực, tiền trên căn bản chính là lớn gió thổi tới tính chất. Ký chủ chỉ cần phụ trách tiêu xài hưởng thụ là được. Đối phó phế vật như vậy, chỉ cần biết rõ sáo lộ, coi như là người bình thường cũng giống vậy có thể đổi qua. Dù sao, như thần hào lưu như thế phế vật lưu phái vẫn đúng là không nhiều. Dựa theo người bình thường bình quân lương trình độ để tính, 1 tháng 4.000 khoảng chừng, trái phải không thành vấn đề. 4.000 đối với 200, chắc thắng. Các đồng đội ở công bình trên đánh chữ, đối diện đại lão. Vu Khống a, chúng ta bên này đại lão đưa tiền, ngươi chưa cho, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Mấy cái đồng đội cơ trí một nhóm, muốn cho hai cái cường hào bấm lên, chính mình chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dù sao, trước Tô Dương nhưng là nói rồi, chỉ cần đối phương thêm tiền, vậy hắn cũng thêm tiền, nếu như tuần hoàn đền đáp lại đổi lên, vậy bọn họ chẳng phải là phát tài. Có điều, rất đáng tiếc, điều này cũng làm cho chỉ có thể ở trong lòng oai oai một chút. Triệu Nguyên Hóa không có tiền, không ai cho hắn tặng người đầu. Hắn trong thẻ cũng chỉ có 200 khối, làm sao cũng không thể có thể cùng Tô Dương bấm lên. Mẹ kiếp, rét, làm sao liền gặp phải như thế một rừng bút ngoạn ý. Nhiều tiền không địa phương bỏ ra vẫn là như thế nào? Triệu Nguyên Hóa một bụng hỏa khí, đồng thời, hắn cũng âm thầm hối hận. Sớm biết nên tuyển cái khắc kim game chơi. Khắc kim trong game đại lão bình thường về đẳng cấp đều tương đối cao. Một chút là có thể nhìn ra. Làm sao cũng không thể có thể phát sinh tông xe tình huống như thế. Hắn là giả cường hào. Hơn nữa còn là người mới giai đoạn giả cường hào. Trang bức trang, giả bộ đến thật cường hào trước mặt không phải muốn chết sao? Đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Chờ thêm một quãng thời gian, ta mỗi ngày hạn mức nhắc lên đến đỗi bất tử ngươi. Triệu Nguyên Hóa oán hận nói rằng Tô Dương còn đang ra đi dùng skill cuồng soạt tiểu binh. Cũng không biết Triệu Nguyên Hóa nội tâm tràn đầy phẫn nộ, dự định sau đó tìm về bãi. Đương nhiên, coi như biết rồi không sợ. Dù sao, cái này cũng là xáo lộ. Trời mới biết rõ ràng đã chiếm được sao năng lực lên cấp thành cường hào thiên mệnh chi tử vì sao. Còn như vậy thù phú, mỗi một cái thần hào lưu thiên mệnh chi tử thích nhất làm chuyện chính là đổi cường hào. Mua xe sang, có cường hào lại đây tranh giá. Sau đó thần hào lưu thiên mệnh chi tử điên cuồng mua xe sang đổi rất đúng vừa dứt hoang mà chảy. Ngoài ra còn có mua điện thoại di động cầu đoạn. Mua biệt thự cầu đoạn, mang theo bạn gái shopping cầu đoạn, xem tiểu thuyết điên cuồng soạt Hoàng Kim Minh, đem rác thải tiểu thuyết chế tạo thành vạn đính đại thần. Xem trực bá điên cuồng soạt tên lửa, đem mỹ nữ chủ bá bưng thành mới lưới hồng. Sáo lộ, đều là sáo lộ, là một người lưới văn lão sách trùng. Tô Dương đọc lào lào. Mặc dù không có gặp thần hào lưu hệ thống ký chủ, nhưng hắn biết đối phương bước kế tiếp hành động là cái gì. Đương nhiên, những thứ kia là chuyện sau này. Hiện tại hắn muốn làm là khống chế được chính nghĩa đại bảo kiếm bổ binh. Chính nghĩa, cùng ta cùng ở tại. Vì những kia không thể tác chiến người mà chiến. Tô Dương trình độ không tính là cao, nhưng là không sai. Đại khái hoàng kim một khoảng trừng, trái phải, hiện tại xứng đôi đến đều là người bạch ngân 3 đến hoàng kim 3. Hắn đánh nhau cũng không có áp lực gì. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, ván này phe mình đội hình còn có thể. Gelen, Yêu Cơ, Kiếm Thánh, Nữ Thương, Thạch Đầu Nhân, đối phương là Phan Sâm, Zes, Manh Tăng, Lô Tích An, Bố Long. Cường mở đội hình gặp gỡ tiểu giòn ra, phe mình hàng trước hai cái thịt heo, đối phương ước chừng bằng dao thái rau đội, đánh nhau quả thực không muốn quá đơn giản. Ghe lần giống trên một câu, ta đem đi đầu xung phong. Sau đó thạch đầu nhân cùng cái đại chiêu, nữ thương nối cái đại chiêu, kiếm thánh vọt vào tùy tiện chém hai lần một làn sóng đoàn chiến liền kết thúc. Tiền kỳ tặng người tóc dục không tốt Yêu Cơ đoàn chiến đi vào dẫm hai chân lẫn vào cái trợ công. Sau đó giúp đỡ hủy đi tháp. 25, lên mặt long, về nhà tiếp tế một chuyến. Thoái thác trung lộ cao điểm tháp cùng với thủy tinh. Sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ. Rút hai tháp, hủy đi cao điểm, lại vạch nước tinh, game không tới 30 phút liền kết thúc. Chiến tích 27-15, kinh tế chênh lệch cao tới 10.002. Sau đó, Tô Dương nhận được hai sợi thiên đạo khí vận. Ván này game không bạch đánh, thoải mái. Sự thực chứng minh, Gelen là vô địch, không có làm điều đại bảo kiếm vĩnh viễn không bao giờ trầm luân. Lui ra game, Tô Dương liên hệ nổi lên tiểu trợ lý. Hắn dự định sớm bố cục. Tuyến dưới chuyện hắn hết cách rồi, không thể ngăn Triệu Nguyên Hóa tiêu phí, nhưng tuyến thượng vẫn là có thể. Hắn hiện tại nên vì không thể đếm hết được bị đánh mặt cường hào ra mặt. ngược lại trừng phạt thần hào lưu thiên mệnh chi tử. Chính như trong game Galen gọi như vậy, vì là những kia không thể tác chiến người mà chiến. Tô Dương ý chí chiến đấu sục sôi, đả kích dùng sao năng lực ác ý phá hoại quy tắc người. Kiến thiết mỹ hảo, tràn ngập chính năng lượng xã hội. Huy, tiểu tề, hỏi ngươi sự kiện, tập đoàn chúng ta cùng kỳ điểm tiểu thuyết võng có quan hệ hợp tác sao? Tô Dương bấm trợ lý điện thoại. Cái gì? Kỳ điểm tiểu thuyết võng là chúng ta tập đoàn cổ phần khống chế. Ta biết rồi, không có gì chuyện, nếu là tập đoàn chúng ta dưới cờ website, vậy thì không vội, có chuyện gì ngày mai ngươi đến công ty sau khi lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.